Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 156 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Giật Thiên vô thức che điện thoại lại. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy thì biết là Trương Mẫn đang đứng đó. Cô lập tức im lặng. Trương Mẫn có thể không ngờ được Tống Giật Thiên sẽ đột nhiên quay đầu lại. Cô ta giật mình, xấu hổ nói. Tôi đi ra bên ngoài xem một chút, chưa gọi xong hả? À, gọi xong rồi, lát nữa tôi phải tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Nói xong Tống Giật Thiên lấy qua điện thoại. Chuyện này để nói sau, tôi sẽ đi xem tình hình trước rồi giải quyết. Được. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, không có biết là Trương Mẫn có nghi ngờ không, trong ngực đột nhiên có một chút khó chịu. Trương Mẫn là người rất đơn thuần. Tống Giật Thiên và cô ta đều là người rất ngay thẳng. Cô ta thậm chí suýt nữa mất mạng vì Tống Giật Thiên. Một người phụ nữ như vậy sẽ có mục đích gì khác chứ? Sau khi Tống Giật Thiên cúp điện thoại, anh ta mỉm cười nói với Trương Mẫn. Em ăn xong táo chưa hả? Ăn xong rồi. Trương Mẫn ngẩn người, vẻ mặt có một chút hốt hoảng. Vậy tôi đi vệ sinh, em đi về phòng trước đi. Được. Trương Mẫn không thể đi theo Tống Giật Thiên vào trong nhà vệ sinh, vì vậy cô ta quay trở lại phòng bệnh. Tống Giật Thiên khẽ cau mày, ánh mắt có một chút phức tạp. Thẩm Mạn Lan sẽ không lừa mình. Giữa Thẩm Mạn Lan và Trương Mẫn thì Tống Giật Thiên tin Thẩm Mạn Lan hơn. Không phải là anh có ý kiến gì với Trương Mẫn, một người phụ nữ xả thân cứu mình. Ân tình này anh sẽ khắc ghi ở trong lòng, nhưng Thẩm Mạn Lan không nói hết câu đã khiến cho anh ta có một chút nghi ngờ. Sau khi Tống Giật Thiên vào trong nhà vệ sinh, anh ta đổi danh bạ điện thoại của Thẩm Mạn Lan thành thư ký Tiểu Trương. Anh ngồi ở trên bồn cầu, gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan. Cô định nói gì với tôi về Trương Mẫn? Không có chuyện gì lớn, tôi chỉ cảm thấy có một chút tò mò. Anh có biết Trương Mẫn và Thím Trương sống cùng thôn không? Cái gì? Tống Giật Thiên hơi kinh ngạc. Cô nghe ai nói vậy? Tôi đã gặp Trương Vũ, em trai của cô ấy ở thôn của Thím Trương. Trương Vũ nói với mọi người trong thôn của họ đều có chút y thuật, ít nhất là có thể tự bảo vệ chính mình. May mà Trương Vũ đã giúp chúng tôi mới làm được cổ họng của tôi bình phục lại. Đây hẳn là một chuyện tốt, nhưng tôi luôn cảm thấy nếu Trương Mẫn biết y thuật, vậy thì Lưu Thi Văn đánh cô ta, thì phản ứng trực tiếp của cô ta là nên bảo vệ bộ phận quan trọng nhất mà không phải thành như bây giờ. Thẩm Mạn Lan nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Tống Giật Thiên, không phải tôi muốn nghi ngờ cái gì, chỉ là có một chút nghi ngờ về vấn đề này. Có lẽ Trương Mẫn cũng không có vấn đề gì đâu, là tôi nghĩ nhiều thôi. Cô ấy rất tốt bụng, đơn thuần và thẳng thắn. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ nghĩ vớ vẩn thôi, anh đừng để ý đến những gì tôi đã nói. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có một chút vấn đề. Tống Giật Thiên nhíu chặt mày, anh ta trầm giọng nói. Lưu Thi Văn vẫn còn sống, lát nữa tôi sẽ đi hỏi. Đừng, có thể thật sự là tôi nghĩ quá nhiều. Vừa nãy tôi đã sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hai ngày nay mình hơi hoang mang. Không sao, tôi sẽ đi hỏi lại. Sau khi Tống Giật Thiên kết thúc cuộc gọi với Thẩm Mạn Lan, anh ta ngồi trong toilet hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Rốt cuộc không ai muốn nghi ngờ vị ân nhân cứu mạng của anh ta. Nếu Trương Mẫn thật sự chân thành muốn cứu anh ta, thì anh ta nhất định sẽ chăm sóc cô ta cả đời. Nhưng mà ở trong đó có mục đích và tính toán khác, thì không ai có thể chịu đựng được những chuyện này. Tống Giật Thiên ở trong nhà vệ sinh rất lâu mới bước ra. Khi trở lại phòng bệnh, Trương Mẫn ngửi thấy mùi khó thuốc ở trên người anh ta. Anh hút thuốc sao? Ừ, nhịn mấy ngày nay rồi nên muốn hút một chút, không ngờ lại bị em phát hiện. Tống Giật Thiên cười nói, em muốn ăn gì? Tôi đi mua cho em. Trương Mẫn nhìn Tống Giật Thiên không có gì bất thường, sau đó cười nói. Cái gì cũng được, mua một ít hoa quả, miệng không có mùi vị gì hết. Được. Tống Giật Thiên nói xong thì đặt điện thoại lên bàn. Sau khi mặc chiếc áo khoác đi ra bên ngoài, Trương Mẫn nhìn điện thoại của Tống Giật Thiên để ở trên bàn, có một chút dãy giụa. Cô ta ngập ngừng một chút, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện không thấy ai mới cầm lấy điện thoại, mở điện thoại của Tống Giật Thiên lên. Trước đó, Tống Giật Thiên không tiện nghe điện thoại nên đã nói cho Trương Mẫn mật khẩu mở khóa, bảo Trương Mẫn giúp anh ta mở máy. Lúc này cô ta đang thấp thỏm mở điện thoại, Sau khi nhận ra Tống Giả Thiên vẫn chưa đổi mật khẩu điện thoại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhanh chóng kiểm tra nhật ký cuộc gọi vừa rồi của Tống Giả Thiên, nhìn thấy tên là của Tiểu Trương thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Mẫn kiểm tra xong thì đặt điện thoại lên bàn. Điều cô ta không ngờ là Tống Giả Thiên không hề đi xa mà đứng ở bên ngoài cửa nhìn hành động của Trương Mẫn. Trái tim dần dần nguội lạnh. Nếu Trương Mẫn không có vấn đề gì thì sao cô ta lại nóng lòng muốn biết mình đang nói chuyện với ai? Nếu trong lòng cô ta không có quỷ thì làm sao có thể xem điện thoại của chính mình? Tống Giả Thiên nhanh chóng núp đi. Trong lòng nặng trĩu như bị đá đè, anh ta đến quầy hoa quả, mua vài trái rồi quay lại. Trương Mẫn đang nằm ở trên giường chơi điện thoại. Khi nhìn thấy Tống Giả Thiên trở lại, cô ta cười nói. Sao anh lại đi lâu như vậy? Không biết là mua gì nên lựa một hồi. Tống Giả Thiên bình tĩnh đặt trái cây lên trên bàn. Tại sao mà lại không thấy điện thoại đâu? Hoa già là ở đây. Đúng vậy, tôi còn tưởng anh biết. Trương Mẫn cười nói, sau đó dường như vô thức nói. Anh không sợ trong điện thoại anh có bí mật gì bị tôi thấy sao? Tôi có thể có bí mật gì chứ? Có chăng chỉ là mấy cuộc gọi từ công ty mà thôi. Vừa rồi có ai gọi cho tôi không? Tống Giả Thiên cầm điện thoại lên, nhìn vân tay ở trên điện thoại trầm giọng hỏi. Không có. Trương Mẫn lắc đầu, Tống Giả Thiên cầm lấy điện thoại bỏ vào trong túi. Trương Mẫn, Lưu Huy đã xảy ra một chút chuyện, tôi phải qua đó xem dự án phát triển khu du lịch. Hình như có một chút đầu mối, bây giờ cô cũng không thể đi thương lượng được. Tôi sẽ đi xem thử trước, xem đối phương có điều kiện gì tôi lại nói sau. Lời nói của Tống Giả Thiên khiến cho Trương Mẫn ngẩn người, sau đó cô ta ngồi dậy. Tôi đi với anh, dù sao cũng là việc của tôi. Tuy rằng Thẩm tổng không vội, nhưng tôi cần lương thì cũng phải làm việc. Nói xong cô ta muốn xuống giường, nhưng mà Tống Giả Thiên đã ngăn cô ta lại. Em không cần phải đi, cơ thể của em như vậy, có thể làm việc được sao? Hơn nữa nơi đàn ông chúng tôi bàn chuyện, em cũng không tiện. Trương Mẫn dừng lại một lúc, sau đó mới nhận ra ý của Tống Giả Thiên. Đàn ông các người thật là... Đàn ông mà, em biết là được rồi. Tôi gọi cơm cho em, lát nữa nhớ phải ăn đấy. Biết rồi. Trương Mẫn cũng không đòi theo nữa. Tống Giả Thiên mỉm cười rời khỏi phòng bệnh. Anh ta vừa đi ra khỏi chỗ Lưu Hy. Lưu Hy, anh có ở đó không? Dạ. Tống Tổng, nếu anh không nói gì, sao tôi lại dám tùy tiện động vào cô ta? Lưu Hy bây giờ đã hoàn toàn ngồi vào vị trí của Lưu Đông. Có Tống Giả Thiên chống lưng cho anh ta ở phía sau, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Lưu Đông đã bị cấp tính và đột ngột qua đời trong tù. Kiều Gia đã không phải là một kẻ ngốc, anh ta đương nhiên biết hết chuyện đã xảy ra. Tống Giả Thiên cho người thay mặt bàn chuyện với Kiều Gia, đã thúc đẩy lần hợp tác này giữa Kiều Gia và Lưu Hy. Nhưng mà Kiều Gia hình như cũng cho Tống Giả Thiên một chút mặt mũi. Vì vậy, bây giờ Lưu Hy đã coi Tống Giả Thiên là ông chủ của mình. Chỉ cần có Tống Giả Thiên chống lưng cho anh ta, thì anh ta sẽ không cho mất đi vinh hoa phú quý. Tống Giả Thiên cũng không để ý đến lời khen của Lưu Hy, dù sao từ nhỏ anh ta đã nghe qua không ít. Đưa Lưu Thi Văn đến câu lạc bộ Hằng Dự, tôi có chuyện muốn hỏi cô ta vẫn còn tỉnh táo chứ? Chỉ cần anh muốn cô ta tỉnh táo, tôi nhất định sẽ làm cho cô ta tỉnh táo. Tống Giả Thiên rất hài lòng với lời bảo đảm của Lưu Hy. Không lâu sau, anh ta đã đến câu lạc bộ của Hằng Dự. Lưu Hy không lâu sau cũng đến, phía sau có hai người đàn ông đỡ Lưu Thi Văn. Tống Giả Thiên nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lưu Thi Văn bây giờ, có một chút khó hiểu hỏi. Chân của cô ta bị làm sao vậy? Con khốn này muốn chạy trốn, để trốn thoát còn dụ dỗ thêm anh em của tôi ngủ với cô ta, trong cơn tức giận tôi đã đánh gãy chân của cô ta. Tống Giả Thiên lắc đầu nói, anh thật là độc ác, dù sao cô ta cũng là cháu gái của anh. Cháu gái sao? Đây là đồ con hoang, mẹ của nó không biết đã cùng với ai sinh ra đồ nghiệt chủng này. Ba cô ta là vì chuyện này mà tức chết. Chuyện này đứa bé 3 tuổi trong thôn của chúng tôi đều biết. Nếu không sao, Lưu Đông có thể giao cô ta cho Kiều Gia để làm lôi kéo mối quan hệ được. Lưu Hy khinh thường nói, Lưu Thi Văn đã bị tra tấn không còn hình dạng con người. Khi nhìn thấy Tống Giả Thiên, đôi mắt cô ta ánh lên một tia hy vọng hét lên. Tống Tổng, anh cứu tôi với, tôi là nhà thiết kế của anh mà. Cô thật sự nghĩ rằng tôi quan tâm đến thiết kế của cô. Cùng lắm thì sẽ không kinh doanh trang sức nữa. Nếu tôi không kinh doanh trang sức, tôi vẫn giàu. Tống Giả Thiên đã nói như vậy. Lưu Thi Văn đã nổi giận muốn chết. Sớm biết chọc phải tên Tu Lan này, thì có nói gì cô ta sẽ không đi quyến rũ anh ta. Tống Tổng, tôi xin anh đấy. Tôi xin anh hãy tha cho tôi. Anh bảo đảm tôi làm trâu làm ngựa cũng được, xin đừng đối xử với tôi như vậy, dù có tống tôi vào trong tù cũng đừng để cho tôi nằm trong tay của Lưu Hy, tôi cầu xin anh mà. Lưu Thi Văn khóc lóc nhưng đã bị Lưu Hy tát cho một cái vào miệng. Khóc cái gì mà khóc, con khốn kia, mày cho rằng tao hiếm lạ thứ như mày sao, khóc nữa ông đây sẽ nhổ răng của mày đó. Lưu Hy hung dữ nói, dọa cho Lưu Thi Văn vội vàng che miệng lại, như thể cô ta đã thật sự sợ Lưu Hy sẽ nhổ răng của mình. Thấy vậy Tống Giật Thiên lạnh lùng nói, tôi có thể để cho Lưu Hy đối xử với cô tốt một chút, nhưng tôi cần hỏi cô một số vấn đề, cô phải trả lời thành thật cho tôi, nếu không tôi sẽ không biết sau này anh ta sẽ làm gì cô đâu. Nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, Lưu Thi Văn như nhìn thấy hy vọng. Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ không giấu giếm, tôi hứa là tôi sẽ không nói lừa anh, Tống Tổng. Sự lo lắng của Lưu Thi Văn là sự bình tĩnh của Tống Giật Thiên tạo ra một sự tương phản rõ rệt. Khi anh ta ném Lưu Thi Văn cho Lưu Hy, anh ta biết giữa hai người này sẽ có xích mích, bởi vì chính là Lưu Thi Văn đã tìm người khiến cho Trương Mẫn thành như vậy. Nên anh ta muốn để cho một kẻ xấu xa như Lưu Hy trừng phạt Lưu Thi Văn. Có lẽ thật sự chuyện này không phải là như những gì anh ấy đã thấy. Tâm trạng của Tống Giật Thiên đột nhiên trở nên phức tạp. Lưu Thi Văn thấy Tống Giật Thiên nhìn không nói gì có một chút hoảng loạn. Tống Tổng, tôi thề những gì tôi nói đều là sự thật, nếu không sấm sét sẽ đánh chết tôi. Giọng điệu Lưu Thi Văn có một chút vội vàng. Tống Giật Thiên nhận ra mình đã bị phân tâm, lúc này mới miễn cưỡng nói. Lúc cô định đưa tôi đang say mềm đi, thì sao Trương Mẫn lại nhào lên bảo vệ tôi? Lưu Thi Văn lập tức sững sờ, cô ta không ngờ Tống Giật Thiên lại hỏi chuyện này. Cứ như vậy nhào lên thôi. Cụ thể như thế nào cô còn nhớ không? Diễn lại cho tôi xem. Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Lưu Hy cũng cảm thấy có một chút kỳ quái. Tống Tổng, chuyện này là sao vậy? Đừng lắm mồm. Giọng điệu của Tống Giật Thiên chợt trùng xuống. Lưu Hy lập tức ngậm miệng, đứng sang một bên. Thấy Tống Giật Thiên thật sự muốn hỏi chuyện này, Lưu Hy vẫn không khỏi nhớ lại. Sau đó hai vệ sĩ thả cô ta ra. Tống Giật Thiên nhìn như không lên tiếng, sau đó tiếp tục hỏi. Lúc các người đánh cô ta thì phản ứng đầu tiên của cô ta là bảo vệ phần nào? Lưu Thi Văn nghĩ một hồi lâu mới nói. Phản ứng đầu tiên là bảo vệ phần bụng, nhưng mà tay còn chưa chạm vào bụng thì cô ta dường như dừng lại một lúc rồi mới ôm đầu. Cô ta có co người lại không? Không, cho nên tôi cảm thấy cô ta hơi ngu ngốc, ai cũng biết cuộn mình lại thì sẽ bị ít say sát hơn. Nhưng mà cô ta không làm vậy, cô ta nhào vào người của anh bảo vệ anh. Sau đó thì không biết đã bị ai đá một cước, liền nằm ngửa ra mặt đất, chuyện sau đó thì anh đều biết rồi. Mặc dù Thi Văn không biết tại sao Tống Giật Thiên lại hỏi chuyện này, nhưng cô ta thật sự sợ hãi, sợ Lưu Hy hành hạ mình, sợ Tống Giật Thiên không nói thì cô ta sẽ chết ở trong tay Lưu Hy. Tống Giật Thiên nhíu mày thật chặt, cách làm của Trương Mẫn không hợp với lễ thường, càng không phải là phản ứng tự vệ, vì vậy anh ta có thể cho rằng Trương Mẫn cố tình mượn Lưu Thi Văn gây thương tích cho chính mình. Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Cô ta làm như vậy là có mục đích gì? Tống Giật Thiên không thể hiểu được. Khi Lưu Thi Văn thấy Tống Giật Thiên trầm mặc không nói, cô ta lo lắng nói. Tống Tổng, những gì tôi nói đều là sự thật. Lưu Hy, đừng có ngược đãi cô ta. Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Lưu Hy gật đầu. Coi như mày may mắn, Tống Tổng không tính toán với mày. Mày nên thẳng thắn mà khấn Phật đi. Nhưng mà sau khi trở về, mày phải thành thật nói một chút, nếu để cho tao biết mày còn muốn trốn đi thì mày cứ chờ xem. Lời uy hiếp của Lưu Hy khiến cho Lưu Thi Văn run rẩy, không bị hành hạ nữa rồi, cô ta thở hổn hển. Tống Giật Thiên tạm biệt Lưu Hy, gọi cho người của mình. Giúp tôi điều tra lý lịch từ nhỏ đến lớn của Trương Mẫn, đặc biệt là có từng bị ốm ở trong thời gian đi học hay không, có giúp người ta hay không. Vâng, Tống Tổng. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Tống Giật Thiên trở nên nặng nề. Anh ta không phải là người tùy ý để cho người ta tính toán. Nếu Trương Mẫn tính toán mình, thì anh ta phải làm sao đây? Tống Giật Thiên không biết, nếu là trước kia thì anh ta sẽ không một chút do dự ra tay với đối phương. Nhưng dù sao bây giờ Trương Mẫn cũng là vì bảo vệ anh ta, mà cũng là vì chuyện này mà bị thương. Anh ta không tin Trương Mẫn sẽ thông đồng với Lưu Thi Văn, nhưng cảm giác bị người khác tính toán thật sự không dễ chịu chút gì. Tống Giật Thiên châm điếu thuốc ngồi vào trong xe, anh ta bực bội lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Hà Lan. Trương Mẫn đúng là có vấn đề, cô có muốn tạm dừng công việc của công ty trong một thời gian hay không? Bây giờ tôi không biết mục đích của cô ta là gì, vì vậy có thể tạm thời đình chỉ công việc của cô ta với lý do để cho cô ta hồi phục sức khỏe. Khi Thẩm Hà Lan nghe Tống Giật Thiên nói như vậy thì đã biết chắc chắn Tống Giật Thiên đã đi điều tra. Trong lòng cô cũng có một chút rất không vui, vốn tưởng rằng mình đã nhặt được bảo vật, ông trời cho cô một trợ thủ đắc lực, nhưng không ngờ trong đó còn có ẩn chứa những thứ khác. Thẩm Mạn Lan trầm giọng nói, không cần tạm dừng, công ty du lịch nhỏ của tôi cũng chẳng có gì cả, ban đầu cũng chỉ là đầu tư mấy tỷ, giá trị cũng không bao nhiêu, nếu cô ta thật sự thích thì tôi sẽ tặng lại cho cô ta, tôi chỉ không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Tôi cũng muốn biết vấn đề này, yên tâm đi, tôi sẽ đi điều tra rõ. Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan đột ngột gọi tên của Tống Giật Thiên. Sao vậy? Đừng buồn, có lẽ Trương Mẫn có nỗi khổ của chính mình. Cái này thì Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên sửng sốt, sau đó anh ta cười khổ nói. Cô đang an ủi tôi sao? Anh cảm thấy thế nào thì là thế ấy. Thẩm Mạn Lan không có giả mồm. Có phải cô cảm thấy người như tôi rất thảm không? Tống Giật Thiên cười khổ nói, không dễ gì thích một người nhưng lại bị chậm một bước, trong lòng cô lại không có tôi, không dễ gì mới buông bỏ được cô đi, tìm một nơi tổ ấm mới, kết quả lại thành tình trạng này, có lẽ người như tôi sẽ cô độc một mình, có lẽ sẽ cô đơn đến già. Đừng có nói nhảm, tôi tin bản lĩnh của Trương Mẫn rất lương thiện, có thể có nỗi khổ tâm, Tống Giật Thiên, anh đừng vội phán đoán, có lẽ chúng ta sai thì sao? Thẩm Mạn Lan nghe Tống Giật Thiên nói anh ta như vậy thì cảm thấy rất khó chịu. Tống Giật Thiên lắc lắc đầu nói, sai hay không tự tôi sẽ phán đoán. Có tiến triển gì tôi sẽ nói cho cô biết sau, cứ như vậy đi, tôi sẽ đi điều tra rõ. Anh có ổn không? Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Tống Giật Thiên trông có vẻ cởi mở, nhưng thực tế anh ta lại trọng tình nghĩa hơn bất cứ ai. Nếu tôi nói tôi có chuyện, cô có thể rời khỏi Diệp Vân Tuấn đến bên cạnh tôi không? Không thể. Tôi biết cô sẽ nói như vậy. Cô muốn nói gì nữa không? Tôi cúp máy đây. Tống Giật Thiên không đợi Thẩm Mạn Lan nói gì khác liền cúp máy. Tâm trạng của anh ta thật sự không ổn. Bây giờ anh ta không muốn quay lại gặp Trương Mẫn. Một người phụ nữ đơn thuần như vậy sao đột nhiên trở nên phức tạp đến thế? Tống Giật Thiên đi dạo một mình trên phố, cảm thấy không thể vui lên được. Anh ta đến cửa một quán bar, muốn đi vào uống một chút rượu, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, một loạt phản ứng bất thường như vậy sẽ khiến cho Trương Mẫn cảm thấy nhận được điều gì đó. Tống Giật Thiên lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Anh ta ngồi bên sông một mình rất lâu, mãi đến khi Trương Mẫn gọi điện thoại cho anh ta, thì anh ta mới nhận ra mình đang ngồi đây cả buổi chiều rồi. Tống Giật Thiên, anh đang ở đâu vậy? Bờ sông. Tống Giật Thiên không gạt Trương Mẫn. Trương Mẫn ngập ngừng hỏi. Anh đến bờ sông để làm gì? Khảo sát thực tế, không phải là muốn phát triển du lịch sao? Tôi phải tới xem xét một chút. Tống Giật Thiên bình tĩnh nói. Anh không về ăn tối sao? Câu nói của Trương Mẫn khiến cho Tống Giật Thiên ngẩn người. Sau đó nói. Về chứ, em muốn ăn gì, tôi mua cho em. Gì cũng được, anh gọi đi. Vốn là công việc của tôi, lại phải hại anh chạy ra bên ngoài cả ngày. Bữa này tôi mời anh. Trương Mẫn nói. Không cần đâu, tôi mua là được rồi. Tống Giật Thiên, anh để cho tôi mời một lần đi, sao lại có thể để cho anh tốn tiền mãi được? Câu nói của Trương Mẫn làm cho Tống Giật Thiên ngẩn người. Tại sao một cô gái đơn thuần cố chấp như vậy lại hết lần này đến lần khác tiếp cận mình chứ? Anh ta rất muốn hỏi Trương Mẫn tại sao lại tiếp cận anh ta, nhưng mà anh ta lại kiềm chế lại. Được thôi, vậy để cho em mời. Sau khi Tống Giật Thiên cúp điện thoại, anh ta cảm thấy thật là dối trá. Diễn xuất là sở trường của anh ta. Trước đây anh yêu đương với phụ nữ chỉ là vì tình dục chứ không phải là tình yêu. Nhưng bây giờ đối mặt với Trương Mẫn, anh ta đột nhiên cảm thấy có một chút phiền muộn, rất giả dối, rất khó chịu. Có lẽ là do anh ta thật sự coi Trương Mẫn như là người của mình, nên cảm thấy rất khó chịu khi nhận ra rằng Trương Mẫn không phải chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ mình. Tống Giật Thiên ở lại một lúc, sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi trở về bệnh viện, anh ta mua một ít đồ ăn, tất cả đều là đồ bình thường, không tốn quá nhiều tiền. Trương Mẫn nhìn những món đầy màu sắc cười nói. Có phải anh sợ tôi không có đủ tiền mời anh một bữa thịnh soạn được không? Không phải, đột nhiên tôi chỉ muốn ăn đồ ăn chay thôi. Nếu như em không muốn ăn, tôi sẽ ra bên ngoài mua cái khác cho em. Tống Giật Thiên nói xong định rời đi thì lại bị Trương Mẫn ngăn lại. Không sao, những thứ này khá ngon rồi. Tôi sợ là anh nghe tôi nói mời anh nên đã cố ý mua rẻ như vậy. Tống Giật Thiên, tôi không muốn mắc nợ anh. Lúc này Tống Giật Thiên thật là muốn hỏi, em không muốn nợ tôi, vậy tại sao lại tiếp cận tôi? Nhưng những lời này đến bên môi, anh ta lại nuốt xuống. Không có bằng chứng, anh ta làm như vậy chỉ tổn thương đến tình cảm của nhau. Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đột nhiên muốn ăn chay mà thôi. Tống Giật Thiên cười nhạt, Trương Mẫn nhìn anh ta, đột nhiên hỏi, anh có chuyện gì có phải không? Tôi thấy hôm nay anh rất lơ đãng, công ty có chuyện gì sao? Nếu anh bận thì đi làm trước đi, đừng lo cho tôi ổn mà. Tống Giật Thiên dừng lại, anh ta cho rằng biểu hiện của mình không tệ, nhưng mà Trương Mẫn vẫn nhận ra sự bất thường. Tống Giật Thiên thở dài nói, không có chuyện gì, không phải công ty muốn hướng tới thiết kế châu báu sao? Tôi vốn định đến xem thị trường Ngọc Bích, không ngờ Lưu Thi Văn là nhà thiết kế. Nhà thiết kế như vậy không cần dùng cũng được, nhưng gần đây liên hệ với người nắm giữ thị trường Ngọc Bích có một chút khó khăn. Chúng tôi không thể liên lạc được. Tống Giật Thiên không nói dối chuyện này, anh ta quả thật nhân tiện đến đây để bàn công việc làm ăn của mình, mà đối phương thật sự không thể liên lạc được. Nghe anh ta nói như vậy, Trương Mẫn suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi biết một người bán Ngọc Bích, nếu anh thật sự muốn mở rộng thị trường ở đây, có lẽ tôi có thể giúp anh. Em sao? Tống Giật Thiên không khỏi sững sờ, thị trường Ngọc Bích là thị trường sâu rộng đến mức nào? Nói chung những người bán Ngọc Bích không giàu cũng quý. Mà Trương Mẫn ở công ty của Thẩm Mã Lan chỉ là một nhân viên bình thường, là do ánh mắt của Thẩm Mã Lan tinh tường cất nhắc cô lên. Một người như vậy lại quen biết với người ở trong thị trường Ngọc Bích. Nếu tất cả những điều này là sự thật, thì mục đích của Trương Mẫn khi vào công ty du lịch thật sự cần phải điều tra. Tống Giật Thiên híp mắt một cái, sau đó liền khôi phục lại bình thường. Sao, coi thường tôi sao? Đừng có tưởng tôi nghèo như vậy mà không thể quen biết với người bán Ngọc Bích. Trương Mẫn nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Tống Giật Thiên. Không có. Tống Giật Thiên mỉm cười, thấy Trương Mẫn lấy điện thoại ra và bấm một số điện thoại. Số điện thoại đó khiến cho Tống Giật Thiên sững sờ. Đây là số điện thoại của ông trùm Ngọc Bích. Tống Giật Thiên tốn rất nhiều công sức mới có được số, nhưng thật sự không may là người ta không trả lời những số lạ. Không ngờ Trương Mẫn lại có số điện thoại của anh ta. Ánh mắt Tống Giật Thiên nhìn Trương Mẫn có một chút phức tạp. Xem ra Trương Mẫn thật sự không đơn giản. Quen biết người như vậy, có cần phải đi làm một công ty du lịch nhỏ của Thẩm Mã Lan hay không? Câu trả lời là không cần, cộng thêm thái độ của Trương Mẫn đối với mình. Tống Giật Thiên càng ngày càng thâm trầm. Sau khi Trương Mẫn gọi điện, đối phương nhanh chóng bắt máy. Mẫn Mẫn, có thời gian gọi điện thoại cho chú hả? Trước kia mời cháu thì cháu lại không đến. Câu nói của đối phương khiến cho Tống Giật Thiên có một chút không vui. Trương Mẫn cười nói, chú Lưu, cháu có một người bạn muốn kinh doanh Ngọc Bích, không phải cháu liền nghĩ tới chú kinh doanh cái này sao? Cháu muốn nhờ chú giúp đỡ. Bạn gì? Bạn trai hả? Nếu là bạn trai thì chú nhất định sẽ giúp. Ông trùm Ngọc Bích trêu chọc, Trương Mẫn có một chút xấu hổ. Cô ta nhìn Tống Giật Thiên, thấy Tống Giật Thiên có phản ứng gì, liền cười nói, chú Lưu, chú đừng có chọc cháu. Chú nói thật, nếu đó là bạn trai của cháu thì chú sẽ giúp. Nếu không phải thì chú phải suy nghĩ lại. Bây giờ thị trường Ngọc Bích này ngày càng khó khăn, nguồn nguyên liệu ngày càng ít, giá cả phương diện này càng ngày càng cao. Nếu muốn làm cho vui thôi thì đừng làm. Lời nói của chú Lưu khiến cho Trương Mẫn đâm lao phải theo lao. Cô ta nhìn Tống Giật Thiên có một chút ngượng ngùng nói, chú Lưu, có phải cháu đã nói đó là bạn trai của cháu thì chú sẽ giúp không? Đó là đương nhiên. Vậy thì cháu nói là đúng vậy. Lời nói của Trương Mẫn khiến đôi mắt của Tống Giật Thiên lóe lên, sau đó lại bình tĩnh lại. Nói như vậy thì đưa cậu ấy đến gặp chú, bạn trai của cháu, chú phải kiểm định một chút. Chu Lưu nói xong thì liền cúp máy. Trương Mẫn nhìn Tống Giật Thiên có một chút xấu hổ nói, tôi xin lỗi, vừa rồi mà tôi lại không nói như vậy thì chú Lưu sẽ không giúp. Chú ấy phụ trách công việc kinh doanh Ngọc Bích ở đây, anh tìm người khác không bằng tìm chú ấy. Không bằng anh già làm bạn trai của tôi, đợi sau khi nhận được nguồn cung cấp thì chúng ta nói chia tay. Tôi đã từng nói không ngại làm bạn trai của em, câu này là thật. Tống Giật Thiên nói xong thì xoay người rời đi. Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta không bắt buộc phải làm công việc kinh doanh này, cũng không nhất thiết phải tiến vào trong thị trường Ngọc Bích. Chỉ là Trương Mẫn như vậy sẽ khiến cho anh ta nhìn không thấu, trong lòng có một chút không vui. Anh ta muốn xem Trương Mẫn muốn giở trò gì. Trương Mẫn nhìn thấy Tống Giật Thiên đi ra bên ngoài, tưởng là anh ta không chấp nhận cách này để làm ăn nên không nhịn được mà đi theo. Tống Giật Thiên, Tôi biết anh là người thích ngay thẳng, nhưng có một số việc cần phải dùng một số thủ đoạn để đạt được mục đích. Ví dụ như... Tống Giật Thiên nhìn thẳng vào Trương Mẫn, ánh mắt sắc bén kia khiến cho người ta không chịu nổi. Trương Mẫn sừng sốt một chút, trực giác cho biết ở trong lời nói của Tống Giật Thiên có hàm ý gì đó. Nhưng không biết tại sao, cô ta lại suy nghĩ một chút rồi nói. Anh muốn nghe ví dụ gì? Quên đi, tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, em đừng đi theo tôi. Tống Giật Thiên nói xong thì rời đi. Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng của anh ta, không hiểu rốt cuộc anh ta làm sao, chỉ có thể quay trở lại phòng một mình. Sau khi Tống Giật Thiên đi ra bên ngoài, một cơn gió ập đến, một phần mát mẻ, nhưng anh ta lại không cảm thấy vui vẻ. Trong lòng như có một đom đóm lửa đang thiêu đốt khiến cho anh ta vô cùng khó chịu. Anh ta nhận ra mình thật sự không có bất cứ người bạn nào. Người duy nhất mà anh ta có thể nghĩ đến lúc này là Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Thiên gọi điện cho Thẩm Mạn Lan. Bên này Diệp Ân Tuấn vừa tỉnh dậy, đau đầu khủng khiếp. Thẩm Mạn Lan vội đi nấu trà giải rượu cho anh. Đúng lúc này điện thoại của Thẩm Mạn Lan vang lên. Nhìn thấy tên người gọi là Thiên. Diệp Ân Tuấn khẽ cau mày, sau đó tiện tay nghe máy. Thẩm Mạn Lan, Trương Mẫn có vấn đề, cô có biết không? Cô ta lại quen biết với ông trùm của Ngọc Bích. Người quen biết với ông trùm Ngọc Bích sao lại có thể làm việc ở trong công ty du lịch nhỏ bé của cô được? Cô không cảm thấy nên điều tra cô ta một chút xem sao? Có vấn đề thì tại sao anh lại không đi điều tra? Nghe Diệp Ân Tuấn nói ra câu này, Tống Giật Thiên lập tức sững sờ. Anh ta đưa điện thoại lên trước mặt mình. Đó là số của Thẩm Mạn Lan. Diệp Ân Tuấn, anh có ý gì? Tôi gọi cho Thẩm Mạn Lan, anh nghe máy làm gì? Anh có hiểu quyền riêng tư gì hay không? Anh đã được sự cho phép của Thẩm Mạn Lan chưa mà lại động vào điện thoại của cô ấy? Tống Giật Thiên vốn tâm trạng đã không tốt, nhưng giờ lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn trả lời cuộc gọi của Thẩm Mạn Lan, khiến cho tính khí của anh ta càng thêm tệ hơn. Diệp Ân Tuấn cũng không tức giận, nhàn nhạt nói. Hạ Lan đi nấu trà giải rượu cho tôi rồi. Ôi chao, hạnh phúc nhỉ, uống say lại còn lý luận, còn để cho cô ấy đi pha trà giải rượu cho anh. Diệp Ân Tuấn, anh có phải là đàn ông không, khiến cho người phụ nữ của mình mệt mỏi, anh không thấy xấu hổ sao? Sao tôi nghe ra mùi ghen tị ở đâu đấy nhỉ? Tống Giật Thiên, anh ghen tị với tôi sao? Diệp Ân Tuấn cười nhạt nói. Tống Giật Thiên lập tức bùng nổ. Tôi ghen tị, anh đang đùa tôi đấy sao? Anh đây là ai? Anh đây là cậu Tống Phong Lưu phóng khoáng. Phụ nữ qua lại với tôi còn nhiều hơn phụ nữ anh từng thấy. Anh có còn nói tôi ghen tị. Tôi mà ghen tị tôi làm cái lông của anh. Đừng ghen tị với cái lông của tôi. Chỉ cần ghen tị với tôi là được rồi. Không sao đâu, tôi không để ý đâu. Không biết xấu hổ hả? Diệp Ân Tuấn, tôi phát hiện tôi nói chuyện không hợp với anh. Tôi cúp máy đây. Thẩm Mạn Lan quay lại thì bảo cô ấy gọi lại cho tôi. Tống Giật Thiên nói xong thì cúp máy. Diệp Ân Tuấn nhìn điện thoại mỉm cười vui vẻ. Trước đây anh đã từng cho rằng Tống Giật Thiên là một mối đe dọa, nhưng bây giờ anh và Thẩm Mạn Lan đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu không biết tâm ý của Thẩm Mạn Lan thì anh thật sự là một kẻ ngốc. Diệp Ân Tuấn vừa cúp điện thoại thì Thẩm Mạn Lan đã quay lại. Cười cái gì vậy? Vui vẻ thế sao? Tống Giật Thiên gọi điện thoại đến, anh nghe máy. Diệp Ân Tuấn nhấp một ngụm trà giải rượu của Thẩm Mạn Lan nấu. Thật ấm áp, thật là ấm lòng. Thẩm Mạn Lan sững sờ, thấy Diệp Ân Tuấn lại cười nói. Hai người không cãi nhau chứ? Anh cãi nhau với anh ta làm gì chứ? Sinh vật đơn bảo kia chỉ biết nổi giận. Hơn nữa nghe nói em nấu trà giải rượu cho anh, nên đã liền tức giận. Diệp Ân Tuấn bình tĩnh nói, Thẩm Mạn Lan nghe xong có một chút buồn cười. Anh lại nói anh ấy cái gì rồi? Anh có nói gì đâu. Thẩm Mạn Lan ngồi bên cạnh của Diệp Ân Tuấn, nắm lấy cánh tay của anh ta nói. Tống Giật Thiên đang yêu, vì vậy anh đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Anh không có nghi ngờ, thật sự là không có. Hơn nữa, nếu mà anh đoán không sai, thì người phụ nữ anh ta yêu tên là Trương Mẫn. Sao anh lại biết? Thẩm Mạn Lan rất kinh ngạc. Thấy dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan trông đáng yêu như vậy, Diệp Ân Tuấn mỉm cười. Anh gãi gãi mũi của Thẩm Mạn Lan nói. Em có ngốc không đấy? Tống Giật Thiên có bao giờ phát sầu về một người phụ nữ chưa? Gọi cho em nói Trương Mẫn có vấn đề. Nói cô ta quen biết với ông trùm Ngọc Bích nào đó. Nói em đi điều tra Trương Mẫn. Nếu đây là một người phụ nữ bình thường, anh ta sẽ không quan tâm. Em nghĩ xem, nếu mà anh ta nghĩ cho em, thì sẽ tự mình đi điều tra. Vậy gọi điện nói với em làm gì? Rõ ràng trong lòng anh ta rất phiền não. Không biết mình nên làm cái gì nên muốn gọi cho em, để cho em an ủi. Nghe Diệp Ân Tuấn lý giải, Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn cái gì cũng giỏi. Anh làm như em cảm thấy, anh như là chuyên gia tư vấn tình yêu vậy, sao nào? Diệp Tổng, anh đã yêu bao nhiêu cô gái rồi? Em là người duy nhất, không phải em cũng biết sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên bật cười. Em không tin. Cần anh thề với trời không? Không cần đâu. Khóe miệng Thẩm Mạn Lan cong lên. Muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn. Đáng ghét. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn náo loạn một lúc thì mới nói. Ông chủ Ngọc Bích sao? Sao em chưa từng nghe Tống Giật Thiên nói bao giờ? Muốn đi xem không? Anh biết ông ta sao? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Sao anh lại không biết được chứ? Diệp Vân Tuấn đặt tay Thẩm Mạn Lan vào trong tay mình khẽ nói. Ông chủ Ngọc Bích này tên là Lưu Mạnh. Ông ta là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu. Nghe nói sau khi bị thương, khi làm nhiệm vụ thì bên trên đã đưa ông ta một khoản tiền. Sau khi ông ta trở về thì tìm mấy người đi đầu tư. Họ đến Myanmar mua một lô ngọc bích rồi bán lại, rồi từ đó làm ăn lên. Sau đó, họ càng ngày càng lớn mạnh và cuối cùng độc quyền thị trường ngọc bích. Anh nghe Tôn Nam nói chuyện này, nghe nói văn bản giải ngũ là do trạm thủ trưởng phê duyệt. Thẩm Mạn Lan không biết trong đó còn có nhiều chuyện như vậy, không nhịn được mà hỏi. Vậy ông ta và Trương Mẫn có quan hệ gì? Cái này thì em phải hỏi Lưu Mạnh, không phải là ông ta, anh ta không thể biết được. Nếu mà có hứng thú thì chúng ta đến đó một chuyến. Thật sao? Không phải là anh muốn tu sửa nơi này sao? Đúng vậy, nhưng không cần gấp. Ngày mai chúng ta đi chôn cất thím Trương, sau đó có thợ đến đây sửa chữa. Chúng ta sẽ đi ra bên ngoài dạo một chút. Thẩm Hà Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy thì rất vui. Được, đưa Minh Chết ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới luôn. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Hà Lan cao hứng như vậy thì có một chút phiền muộn nói. Sao lúc nào em cũng nghĩ đến con trai em hết vậy? Vớ vẩn, đó là con trai em không thể nghĩ đến nó được sao? Hơn nữa, Minh Chiết cũng không biết làm gì, đưa nó ra bên ngoài ngắm cảnh cũng tốt. Được rồi, em nói sao cũng được, em gọi Tống Giật Thiên đi, nếu không tên này sẽ phát điên mất. Diệp Ân Tuấn đặt điện thoại vào tay của Thẩm Mạn Lan, cười nói. Anh đi gặp con trai của chúng ta. Sao thế? Cứ như vậy mà đi hả? Anh không sợ em và Tống Giật Thiên sẽ thì thầm gì đó sao? Em sẽ không, nhưng mà Tống Giật Thiên nói cái gì thì em cũng có thể tự động chọn lọc. Diệp Vân Tuấn nhớn mày xoay người rời khỏi phòng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn bây giờ dường như trở thành một con người khác, rất hiểu lý lẽ. Tâm trạng cô rất vui, nhấc máy gọi lại cho Tống Giật Thiên. Alo, Tống Giật Thiên, anh tìm tôi làm gì? Tôi vừa mới nghe chuyện về ông chủ Ngọc Bích, nghe nói người ta rất lợi hại. Anh đi học hỏi người ta cho tốt vào. Sau khi đầu dây bên kia nhận máy thì Thẩm Mạn Lan liền mở miệng nói, nhưng đối phương lại không lên tiếng. Alo, Tống Giật Thiên, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Thẩm Mạn Lan đang nghĩ rằng tín hiệu không tốt nên hỏi lại, nên bên kia chuyển đến giọng nói của Trương Mẫn. Xin chào, cô có phải là thư ký Tiểu Trương không? Tôi là bạn gái của anh ấy, tôi tên là Trương Mẫn. Cô tìm anh ấy có việc gì không? Anh ấy vào toilet rồi, một lát nữa sẽ ra ngay. Lời nói của Trương Mẫn khiến cho Thẩm Mạn Lan choáng váng. Thư ký Tiểu Trương, cái quái gì thế? Trương Mẫn chưa từng nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan. Khi cô ta gặp Thẩm Mạn Lan thì Thẩm Mạn Lan đã mất giọng nói. Ngoài Tống Giật Thiên ra, cô ta không nói với Trương Mẫn, biết mình có thể nói được rồi, cho nên Trương Mẫn mới cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nghe thấy Thẩm Mạn Lan xưng hô thân mật với Tống Giật Thiên như vậy, Trương Mẫn cảm thấy hơi khó chịu. Cô ta cảm thấy mình rất nực cười, không phải cô ta không có ý gì với Tống Giật Thiên sao? Dù anh ta có bao nhiêu phụ nữ đi chăng nữa thì cũng liên quan gì đến cô ta. Nhưng trong lòng lại nặng trĩu, không cảm thấy dễ chịu một chút nào. Ừ, vậy tôi sẽ gọi lại sau. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng tắt máy, rõ ràng không làm gì sai, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy mình như một tên trộm vậy chứ? Thẩm Mạn Lan vô cùng khó chịu, Trương Mẫn nhìn điện thoại không biết mình đang nghĩ gì. Lúc Tống Giật Thiên đi ra, nhìn thấy Trương Mẫn cầm điện thoại của mình ngẩn người, chân mày của anh hơi nhíu lại. Sao thế? Tống Giật Thiên cầm lấy điện thoại trong tay của Trương Mẫn, mở kiểm tra nhật ký cuộc gọi, thấy là của Thẩm Mạn Lan thì vội hỏi. Cô ấy đã nói gì? Trương Mẫn nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tống Giật Thiên thì không khỏi cảm thấy chua xót. Không phải anh chỉ thích Thẩm Tổng sao? Sao bây giờ lại thích người phụ nữ khác? Hay là anh thích ăn cỏ gần hang? Tống Giật Thiên nghe thấy Trương Mẫn nói hiếu nơi vượn thì chân mày càng nhíu sâu. Ý em là gì? Không có gì, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy anh là một tên cặn bã. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là một người đàn ông thâm tình, chỉ yêu một người Thẩm Tổng. Dù biết Thẩm Tổng đã kết hôn nhưng vẫn không hối hận mà trả giá vì cô ấy. Tôi cảm thấy trên đời này hiếm có người đàn ông nào như anh. Đến bây giờ tôi mới biết là mình quá ngây thơ. Anh thật là trăng hoa. Nói xong Trương Mẫn đứng dậy bỏ đi. Tống Sở Thiên lập tức kéo tay của cô ta lại. Ý của em là gì? Nói rõ ràng đi. Sao tôi lại trở thành kẻ trăng hoa rồi? Tôi trăng hoa với ai? Anh buông ra. Trương Mẫn hất tay của anh ta ra lạnh lùng nói. Với ai? Không phải là thư ký Tiểu Trương của anh sao? Thư ký mà có thể gọi thẳng tên của anh. Anh nói hai người không có quan hệ gì hết thì ai tin chứ? Tống Giả Thiên sững sờ một lúc đột nhiên mỉm cười. Cô ấy đã kết hôn và có con rồi. Tôi có thể có quan hệ gì với cô ấy được chứ? Trương Mẫn sững sờ, như thể tình huống này nằm ngoài dự đoán của cô ta. Đúng vậy, anh thật sự là cầm thú. Người ta là mẹ của mấy đứa trẻ rồi. Anh còn không buông tha cho người ta. Anh thật sự là đồ cặn bã. Làm ơn đi, em đừng có hất nước bẩn lên người của tôi được không? Tôi chỉ là bạn bè với chồng của cô ấy thôi. Mọi người thường hay gọi thẳng tên của nhau. Em bị làm sao vậy? Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Trương Mẫn khựng lại. Tôi nói này, Trương Mẫn, có phải em đang ghen tị hay không? Có phải em thật sự đã thích tôi rồi không? Tống Giật Thiên nói như vậy, Trương Mẫn ngay lập tức phản bác lại. Nhảm nhí, sao tôi có thể thích anh được? Đừng có tự cao tự đại. Nói xong Trương Mẫn quay đầu bỏ chạy. Lần này Tống Giật Thiên không đuổi theo. Anh ta mỉm cười bóng lưng của Trương Mẫn đang chạy đi. Nhưng đột nhiên anh ta lại nghĩ đến điều gì đó. Nụ cười của anh ta lập tức đông cứng lại. Cái này cũng là giả bộ sao? Đúng như vậy thì Trương Mẫn thật sự có thể nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc được rồi. Tâm trạng Tống Giật Thiên trở lại rất nặng nề. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Mã Lan. Vừa nãy anh gọi đến là muốn nói cái gì vậy? Còn nữa, tôi trở lại thành thư ký Tiểu Trương của anh từ khi nào? Anh và Trương Mẫn đang làm cái quái gì vậy? Thẩm Mã Lan suy nghĩ một lúc, cảm thấy Tống Giật Thiên đang gạt Trương Mẫn. Tống Giật Thiên chán nản nói, em đừng có quan tâm. Tiểu Trương chính là Tiểu Trương, sao rồi? Hầu hạ cho Diệp Tổng xong rồi sao? Tôi nói này Tống Giật Thiên, anh ghen tị chuyện gì vậy? Thẩm Mã Lan cũng nhận thấy Tống Giật Thiên bất mãn và ghen tị. Chẳng trách là Diệp Vân Tuấn không nổi điên. Tống Giật Thiên như thế này khiến cho người ta thấy phát cáu. Tống Giật Thiên nói, hay ra, hai người còn có đức hạnh y như nhau vậy. Mũi đã bị hỏng mất rồi phải không? Cái gì mà mùi giấm chua ở đâu? Rõ ràng có chuyện mà, có phải anh vì chuyện của Trương Mẫn mà buồn rầu không? Lại là chuyện gì nữa? Còn không phải là vì cô sao? Sau khi Tống Giật Thiên nói câu này, anh ta cảm thấy có một chút trái với lương tâm. Thẩm Mạn Lan không chọc anh ta nữa, cười nói. Ông chủ Ngọc Bích tên là Lưu Mạnh, hình như là Ân Tuấn có biết với ông ta. Nếu như anh muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết lai lịch của ông ta. Tôi định sau khi Ân Tuấn chôn cất Thím Trương xong thì sẽ đến chỗ của Lưu Mạnh. Anh yên tâm, Ân Tuấn và tôi sẽ kiểm định cho anh. Cảm ơn hai vợ chồng cô. Tống Giật Thiên nói xong thì cúp máy, trong lòng càng cảm thấy phiền muộn. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn bị ngốc sao? Anh ta đầy mùi giấm chỗ chỗ nào? Sao có thể... Mặc dù Tống Giật Thiên phủ nhận điều này, nhưng tầm mắt anh ta lại hướng về phía phòng bệnh của Trương Mẫn. Giờ Vân Tuấn biết Lưu Mạnh, Trương Mẫn cũng quen biết ông ta. Anh ta không biết nên đi theo hướng của Trương Mẫn gặp Lưu Mạnh hay không. Nghĩ đến đây, Tống Giật Thiên đứng vắt dậy trở về phòng bệnh, dựa vào cửa, nhìn Trương Mẫn đang nằm ở trên giường đọc sách cười nói. Tôi nói này, bạn gái của tôi ơi, khi nào thì đi gặp chú Lưu của cô? Không đi nữa. Trương Mẫn nghe thấy tiếng bạn gái, Tống Giật Thiên nói ra có một chút ngượng ngùng, mặt nóng bừng. Tống Giật Thiên vẫn cười nói, đừng mà, người ta nói là con dâu xấu xí cũng phải gặp ba mẹ chồng. Bạn trai như tôi cũng không phải là xấu xí, cứ đi gặp đi, em yên tâm, tôi sẽ không khiến cho em mất mặt đâu. Tống Giật Thiên, anh cút cho tôi. Ai nói anh là bạn trai tôi chứ, tôi mới là không muốn anh làm bạn trai của tôi. Thật sao, vậy thì vừa nãy ai nói với Tiểu Trương là bạn gái của tôi? Tống Giật Thiên nói xong câu này, Trương Mẫn đột nhiên tức giận, cầm lấy quấy gối ném về phía Tống Giật Thiên. Anh đi ra bên ngoài cho tôi. Tống Giật Thiên vội vàng trốn đi nói. Được, tôi đi ra bên ngoài, ra ngoài mua đồ ăn ngon cho em, buổi tối đi gặp chú Lưu em. Tôi không đi. Trương Mẫn hơi ngại ngùng mà hét lên. Tống Giật Thiên quay người rời đi, nhưng ngay khi anh ta xoay người lại, nụ cười dần nguội lạnh. Nếu Trương Mẫn muốn diễn thì anh ta sẽ diễn với cô ta đến cùng. Anh ta muốn xem Trương Mẫn muốn diễn tới khi nào. Tống Dật Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc trước gặp kẻ không ít phụ nữ cùng lúc mà cũng chưa từng mệt mỏi như vậy. Rốt cuộc là sao vậy? Lẽ nào thật sự đã già rồi? Trương Mẫn đương nhiên không biết Tống Dật Thiên đang nghĩ gì. Cô ta chỉ đột nhiên cảm thấy có một chút thẹn thùng. Sự thẹn thùng đã lâu không thấy thế này khiến cho cô ta cảm thấy có một chút kỳ lạ. Sau khi Tống Dật Thiên đi ra bên ngoài, anh ta mua một ít hoa quả Trương Mẫn thích ăn. Anh ta chợt nhận ra những ngày qua, anh ta rất thuộc lòng khẩu vị của Trương Mẫn. Khi quyết định quên đi Thẩm Mạn Lan và chăm sóc chu đáo cho Trương Mẫn, Tống Dật Thiên đã thật sự toàn tâm toàn ý. Anh ta luôn nghĩ Trương Mẫn là một cô gái chu đáo, rất chính trực và thẳng thắn. Nhưng giờ đây sự nghi ngờ đột ngột này khiến trái tim anh ta thêm khó chịu. Trương Mẫn là người anh ta đã quyết định sẽ ở bên nhau trọn đời. Điều này anh ta chưa từng thay đổi. Nhưng anh ta đã không thể chấp nhận chuyện Trương Mẫn tiếp cận mình có mục đích. Khi nào thì Tống Dật Thiên anh có cần những yếu tố ở bên ngoài khác mới có thể tìm được vợ chứ? Nhìn giò trái cây ở trong tay, Tống Dật Thiên trở về phòng bệnh và phát hiện Trương Mẫn không thấy đâu nữa. Nếu là trước đây anh ta nhất định sẽ lo lắng mà chạy đi ra bên ngoài tìm, nhưng bây giờ anh ta lại muốn cho nhau một chút không gian, thậm chí còn ngây ngô tự hỏi không biết là Trương Mẫn có chủ động thẳng thắn với mình hay không. Chỉ cần cô ta nói ra, anh ta sẽ không quan tâm là chuyện lớn như thế nào, mục đích lớn như thế nào. Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ ở phòng bệnh, Trương Mẫn mới quay lại. Khi nhìn thấy Tống Dật Thiên ở phòng bệnh có một chút kinh ngạc. Anh trở về khi nào? Tôi đi tìm anh một vòng rồi mới không thấy đâu. Tống Dật Thiên nhìn Trương Mẫn mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, giống như đã chạy mấy km, nhưng trong lòng không cho rằng Trương Mẫn thật sự đi ra bên ngoài tìm mình. Có thể cô ta nhân cơ hội này ra ngoài gặp ai đó, làm chuyện gì đó. Nếu đã nghĩ đến khả năng này, Tống Dật Thiên cảm thấy khó chịu, phiền muộn. Anh sao vậy, Tống Dật Thiên? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Mẫn thấy Tống Dật Thiên nhìn như vậy rất kỳ quái, không nhịn được hỏi. Không có gì, tôi đi ra bên ngoài mua một ít trái cây, mới phát hiện có rất nhiều trái cây em thích ăn. Tôi vốn định quay lại hỏi em là chú Lưu thích ăn gì. Nhưng em đã đi đâu mất, nên tôi đã đợi ở đây. Tôi không biết đợi bao lâu rồi, tôi không có ý thức về thời gian, em đã đi đâu tìm tôi vậy? Tống Dật Thiên lạnh nhạt nói rồi lại thu hồi tầm mắt. Trương Mẫn thở vào nhẹ nhõm nói. Có lẽ tôi đã đi nhầm chỗ với anh rồi, tôi đi một vòng siêu thị và quầy hoa quả gần đó, không thấy anh nên đã gọi cho anh đã tắt máy, tôi tưởng anh có chuyện nên suýt nữa báo cảnh sát, ai biết được anh đã về rồi. Tống Dật Thiên lấy điện thoại ra xem, không biết điện thoại đã hết pin từ lúc nào, anh ta cắm sạc điện thoại, nhưng anh ta không tin Trương Mẫn nói chuyện cô ta suýt gọi cảnh sát. Nếu mình thật sự có một vị trí trong lòng cô ta, thì cô ta sẽ tiếp cận mình vì bất cứ mục đích gì. Nói cho cùng, đây chính là cái gai trong mắt của Tống Dật Thiên. Tống Dật Thiên nhàn nhạt nói, tôi không sao, một thằng đàn ông như tôi có thể bị bắt cóc được sao? Tôi không phải là phụ nữ. Vừa nói anh ta vừa ném chiếc điện thoại xuống bàn. Trương Mẫn tóm lại vẫn cảm thấy Tống Dật Thiên có gì không ổn. Anh bị làm sao vậy? Có phải tôi nói tôi là bạn gái của anh mà anh không vui không? Không sao, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ với Chu Lưu. Không sao, vốn cũng đã theo đuổi em, làm bạn gái của tôi là lý tưởng nhất rồi. Nhưng trông anh như thế này, tôi chỉ là hơi mệt rồi. Gần đây chăm sóc em nên tôi không có ngủ ngon. Hôm nay tôi cảm thấy toàn thân yếu ớt, tôi đi nghỉ ngơi một lát, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tống Dật Thiên không muốn diễn nữa, anh ta cầm điện thoại đứng dậy rời đi, quên lấy luôn áo khoác. Đợi đã, Trương Mẫn ngăn anh ta lại, đưa áo khoác cho anh ta. Bên ngoài gió to, đừng để bị cảm lạnh. Được, Tống Dật Thiên cầm lấy áo khoác rồi xoay người, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. À, nhân tiện, tôi nhờ bạn bè nghe ngóng chuyện của ba mẹ em. Họ nói rằng vụ án này hơi phức tạp, tạm thời không có bằng chứng chứng minh ba mẹ em không có tham ô, cho nên mấu chốt bây giờ là phải tìm nhân chứng, chứng minh ba mẹ em không động đến khoản tiền kia là được. Em biết năm đó còn có ai làm nhiệm vụ với ba mẹ của em nữa không? Mặc dù Tống Dật Thiên có nghi ngờ Trương Mẫn, nhưng anh ta vẫn cố hết sức để làm ra những chuyện hứa với Trương Mẫn. Trương Mẫn nghe thấy Tống Dật Thiên nói vậy thì hai mắt đột nhiên sáng lên. Có phải chỉ cần tìm được người lúc trước chấp hành nhiệm vụ với ba mẹ tôi là có thể chứng minh ba mẹ tôi trong sạch không? Trương Mẫn chăm chú bắt lấy tay của Tống Dật Thiên. Giờ khắc này cô giống như một đứa bé bất lực, dường như đã đem tất cả hy vọng đều ký thác lên người của Tống Dật Thiên. Nhìn bộ dạng này của Trương Mẫn, tim của Tống Dật Thiên không khỏi mềm nhũn ra.

Tống Sở Thiên cũng không quá để ý, anh ta đi theo sau lưng của Trương Mẫn tiến vào trong nhà họ Lưu. Người hầu ở trong nhà nhanh chóng mang một ít bánh ngọt lên, đây đều là những món mà Trương Mẫn thích ăn. Cảm ơn chú Lưu. Khách khí cái gì chứ, ta bảo ba mẹ con có quan hệ như thế nào, con còn không phải là không biết, chỉ tiếc bọn họ không có phúc khí. Ta đã sớm bảo con tới tìm ta, nhưng con hết lần này tới lần khác, tính tình bướng bỉnh, đều không đến tìm ta. Hôm nay thật vất vả lắm con mới tới, ta tất nhiên là muốn chiêu đãi con thật tốt rồi. Lưu Mạnh đối với Trương Mẫn đặc biệt nhiệt tình. Tống Giật Thiên ngồi ở một bên, không nói gì, cứ như vậy nhìn hai người bọn họ thân thiết. Anh ta vô thức nhìn trang trí ở trong nhà của Lưu Mạnh một chút, ngược lại là xa hoa muốn chết. Trương Mẫn nhìn thấy Tống Giật Thiên không nói lời nào, vội vàng nói. Chú Lưu, con và chú nói chuyện làm ăn kia, chú thấy... Hôm nay đến chính là để ôn chuyện, không nói đến chuyện làm ăn. Mẫn Mẫn, chú đã nhiều năm rồi chưa được gặp con. Đừng vừa thấy mặt, liền đã nói chuyện làm ăn. Như vậy rất xa lạ. Đúng, em trai của con còn khỏe chứ. Lưu Mạnh muốn Tống Giật Thiên hiểu rõ, người ta căn bản không muốn nói chuyện làm ăn cùng với anh ta. Anh ta cười cười, không nói gì, trong lòng lại có một chút không vui. Dù sao anh ta cũng là một nhân vật phong vân ở Hải Thành, mặc dù kinh doanh phỉ thúy đúng là lần đầu tiên, nhưng mà thái độ của Lưu Mạnh cường thế, không để cho người khác vào trong mắt như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Ở trên người ông, thật sự nhìn không ra một chút khí chất của người nhập ngũ. Trương Mẫn thấy ông nói đến Trương Vũ, vội vàng nói, em trai của con vẫn khỏe, hiện tại đang đi học đại học, có một năm nữa là tốt nghiệp. Thật sao, học ngành nào? Tài chính kinh doanh. Nghe thấy Trương Mẫn nói như vậy, Lưu Mạnh hơi kinh ngạc. Tài chính kinh doanh, ta cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ thi trường quân đội. Khi còn bé, thằng bé vẫn luôn la hét, nói tương lai phải trở thành quân nhân. Chú Lưu, người cũng cần đi kiếm cái ăn. Hơn nữa chuyện của ba mẹ con đã khiến cho em trai con phải nản lòng thoái chí, cho nên... Lúc Trương Mẫn nói tới chỗ này có một chút khổ sở. Đúng lúc đó Tống Giật Thiên xen miệng vào nói một câu. Ngài Lưu, ngài và ba mẹ của Mẫn Mẫn có quan hệ tốt như vậy. Ngài biết lúc trước chấp hành nhiệm vụ của với ba mẹ Mẫn Mẫn là ai không? Lưu Mạnh lập tức ngây người ra một lúc. Cậu hỏi cái này làm gì? Ba mẹ của Mẫn Mẫn bây giờ còn chưa được rời vào nghĩa trang liệt sĩ. Vẫn còn đặt ở nghĩa trang công cộng để bái tế. Tôi muốn tra một chút chuyện năm đó. Để cho ba mẹ của em ấy có một cái công đạo, chỉ cần chuyện của ba mẹ em ấy đã được tra rõ ràng. Em trai của em ấy đừng nói là thi trường quân đội, trực tiếp nhập ngũ cũng không có vấn đề gì. Lời nói của Tống Giật Thiên vừa dứt, ánh mắt của Lưu Mạnh lập tức sáng lên. Cậu có quan hệ sao? Vâng, cậu là ai? Lưu Mạnh khiến cho Tống Giật Thiên cảm thấy buồn cười, thật ra anh ta cũng nở ra nụ cười thật. Ngài Lưu, ngài hỏi thật là kỳ quái. Mẫn Mẫn không phải đã nói rồi sao, tôi là bạn trai của em ấy. Trương Mẫn đột nhiên phát hiện ra bầu không khí giữa hai người đàn ông không đúng lắm, vội vàng nói. Chu Lưu, Tống Giật Thiên cũng là người xuất ngũ, anh ấy không có ý gì khác, chỉ là muốn chia sẻ với con một chút mà thôi. Xuất ngũ, quân đoàn nào? Ngài Lưu, ngài hỏi tôi sao, cho dù tôi nói cho ngài biết biệt hiệu của tôi thì ngài cũng có thể làm thế nào, đi thăm dò tôi sao? Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho lông mày của Lưu Mạnh hơi nhíu lại. Cậu có biệt hiệu sao? Thì ra cũng không phải là quân nhân bình thường. Sắc mặt của ông lập tức nặng nề hơn rất nhiều. Năm đó bọn họ chấp hành nhiệm vụ là bí mật, còn có ai ta cũng không phải là rõ ràng. Nhưng mà sau đó ta cũng đã từng hỏi qua cấp trên về chuyện này. Đến nay cũng không có liên lạc lại, nhưng mà cá nhân ta tin tưởng bọn họ là trong sạch. Tống Giật Thiên lập tức cười nói. Bọn họ đương nhiên là trong sạch, nếu không Mẫn Mẫn và em trai của em ấy nhiều năm như vậy, cũng không sống khổ cực như vậy. Ngài Lưu, ý của ngài chính là nói, ngài cũng không biết sao. Ta thật sự không biết. Vậy thì cảm ơn ngài Lưu, Mẫn Mẫn, chúng ta đi thôi. Tống Giật Thiên nói xong cũng đứng lên nhìn Trương Mẫn, dáng vẻ giống như thật sự muốn đi. Trương Mẫn có một chút nóng này. Tống Giật Thiên, không phải anh bởi vì chuyện phỉ thúy nên mới tới sao, làm sao anh... Tiền tài dù kiếm bao nhiêu đối với anh, đó cũng chỉ là biến hóa của những con số mà thôi. Em yên tâm, anh cam đoan có thể khiến cho em sống vui vẻ khoái hoạt, không cần phải lo lắng về tiền tài. Về phần kinh doanh phỉ thúy, ngài Lưu căn bản không nguyện ý đàm phán, quên đi, không có cái này anh cũng có thể làm cái khác, đi thôi. Lời nói của Tống Giật Thiên rất rõ ràng, cũng rất trực tiếp, lập tức khiến cho mặt xả nua của Lưu Mạnh hơi xấu hổ.